Tống Nhu, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người xung quanh đã tản đi, ta và Diệp Huyền mới có chút thời gian rảnh rỗi. Chúng ta dạo bước trong hậu hoa viên, thực sự bắt đầu thưởng lãm hoa. Diệp Huyền khẽ hỏi ta, muội đã đắc tội với phu nhân hầu phủ từ khi nào vậy? Ta thấy bà ấy có vẻ không mấy thiện cảm với muội. Thật lòng mà nói, ta cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải vì người con gái lớn của bà ấy đã vào cung làm quý phi đó chứ. Nhưng chẳng bao lâu sau, ta đã biết được nguyên nhân, khi ta cố tình chuyển sang chuyện khác để trò chuyện cùng Diệp Huyền. Một nha hoàn tiến đến, hành lễ với Diệp Huyền và nói rằng lão phu nhân của Thế Quốc Công đang tìm phu nhân của Tổng đốc Tào Vận. Sau khi Diệp Huyền đi theo nha hoàn, ta một mình dạo bước trên con đường hoa, thưởng thức những bông mẫu đơn rực rỡ. Yêu Hoàng, Ngụy Tử, Triệu Phấn, Đậu Lục, Nhị Kiều, phu nhân hầu phủ của Quốc Công phủ quả là siêu tầm đủ loại giống hoa. Ta cùng đại nha hoàn thong thả tản bộ, khi rẽ qua một hành lang có mái che, bỗng nghe thấy tiếng cười khẩy lạnh lùng của một cô nương trẻ tuổi vang lên bên cạnh. Ngươi chính là Tống Nhu. Ta theo tiếng nhìn sang, một tiểu thư ăn vận lộng lẫy từ bóng râm của khóm hoa bước ra. Nàng ta có vẻ mặt kiêu căng, hống hách, ánh mắt nhìn ta từ trên cao đầy vẻ khinh miệt. Ta mỉm cười khách sáo, khẽ gật đầu, đúng là ta. Nàng ta nheo mắt, lạnh lùng đánh giá ta từ đầu đến chân một hồi lâu, rồi hừ lạnh một tiếng, loại nữ nhân như ngươi, chỉ được mỗi cái mã bên ngoài, thế mà lại có thể gả cho Tạ Đô chỉ huy sứ rồi lại gả cho Thẩm Hàn Lâm. Cả hai người đó ai chẳng là bậc anh tài tuấn kiệt. Ta không hiểu nổi, một kẻ như ngươi, nếu không có cái danh vệ quốc công phủ làm chỗ dựa, thì làm sao lọt được vào mắt xanh của bọn họ. Huống hồ, nếu không phải tỷ tỷ ta nhập cung, thì sao đến lượt ngươi chứ? Ta thu lại nụ cười, đến cả khách sáo cũng không buồn giả vờ nữa. Nhìn túi hương và y phục trên người nàng ta, cùng với từ tỷ tỷ được nhắc đến, ta chắc chắn rằng nàng ta chính là nhị tiểu thư vẫn chưa xuất giá của quốc công hầu phủ. Tuy nhiên, vẻ mặt bất bình thay người khác của nàng ta khiến ta có chút ngạc nhiên. Vì thế, ta thản nhiên hỏi ngược lại, nhị tiểu thư vương gia hôm nay nói những lời này là tiếc nuối thay tỷ tỷ hay có tâm sự bất bình khác? Ta không biết những lời chua ngoa này là dành cho Tạ Đô chỉ huy sứ hay phu quân của ta, Thẩm Tử An. Dù sao nàng ta vẫn chưa xuất giá, nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng nhìn ta. Ta mỉm cười, giọng điệu vẫn ôn hòa nhã nhặn, tiếp tục hỏi, hơn nữa quý phi nương nương ở trong cung, không biết có hay chăng muội muội ruột thịt đang sau lưng hủy hoại thanh danh của người, hay phu nhân quốc công hầu gia không dạy con gái như thế này? Nàng ta nghiến răng trừng mắt nhìn ta, đứng im như tượng. Một lúc lâu sau, mắt nàng ta đỏ hoe vì tức giận, ấp úng nói, ngươi, ta lạnh lùng nhìn nàng ta. Những năm qua, tuy tính cách ta đã điềm tĩnh hơn, nhưng nếu ai đó dám động đến ta, ta cũng không phải là người cam chịu nhẫn nhục. Nàng ta cố tình sai người dẫn Diệp Huyền đi, rồi cố tình chờ sẵn ở đây để nói những lời khó nghe đó. Người ngoài nhìn vào đều có thể đoán được tâm tư của nàng ta. Chỉ là không biết là vì Tả Vệ hay là vì Thẩm Tử An. Ta chẳng buồn đôi co, bèn vịn tay đại nha hoàn, quay người đi đường khác. Sau đó, trong bữa tiệc, ta lại thấy nàng ta. Nàng ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân mình, mắt đã không còn dấu vết khóc lóc, chỉ thỉnh thoảng lén lút trừng mắt nhìn ta. Cách chương